Chương 2. 548 bản năng ghét bỏ. Nàng là ghét bỏ dòng suối cái khác huyền lực không đủ nồng đậm, muốn động thân lại đi cái khác địa phương tìm xem, cứ như vậy tùy ý dạo chơi ngay miệng, liền cảm giác được hơn phân nửa phiến huyền thú rừng rậm đột nhiên bị một cỗ sao động nồng đậm hỏa linh lực lượng bao trùm ném một viên thứ gì từ trên trời giáng xuống, lại hướng về nàng đầu to đập tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiểu Mục xoay người một cái phi tốc đạp mở bộ pháp, tránh đi này hô hô mà đến tiếng gió thổi. Đông kia cái thứ gì cứ như vậy đập vào từng mảnh rừng cây bên trong, thật dày cỏ khô trồng lên. Tiêu Mục dùng linh thức nhìn sang, thấy là một cái cổ quái hình bầu dục thứ gì, cứ như vậy ngồi tại cỏ khô trồng lên, đầy người lưu quang bốn phía, hồng long lánh, nhìn qua thật lớn, phân lượng QNZ được đủ bộ dạng. Không biết là cái quỷ gì, vừa rồi từ trên trời giáng xuống thời điểm, kém chút đem nàng đầu to cho đập mặc vào. Tiêu Mục xoay người đang định lại bốn phía dạo chơi thời khắc, chỉ nghe nhanh như chớp một trận vang động, quay đầu nhìn lên, kia hình bầu dục thứ gì lại nhanh như chớp nhi lăn đến chính mình chân nhỏ bên cạnh. Tiêu Mục không chút do dự, đưa chân trực tiếp đưa nó đạp bay ra ngoài. Yên lặng hiện thân Thanh Loan, thấy thế nhịn không được dỗi ra cánh che mắt. Đều nói đừng tại chủ nhân trước mặt bán manh, chủ nhân căn bản cũng không phải là bình thường nữ hoa hoa được không, nàng cho tới bây giờ liền không thích manh vật. Chu chủ nhân. Thanh Loan cảm thấy mình cần thiết nhắc nhở một chút nàng này ngốc ngơ ngác chủ nhân. Đáng thương tiểu chủ nhân, lại bị cự viên hố thành dạng này, một viên đoạt thiên tạo hóa, cử thế vô song rực huyết vượng hoàng trứng từ trên trời giáng xuống lăn đến nàng bên chân. Nàng thế mà cũng không cần tiểu mục thực ra cũng không nghe thấy Thanh Loan thanh âm, chỉ là cảm giác được có đồ vật xuất hiện tại bên cạnh mình. Mờ mịt quay đầu đi, nhìn Thanh Loan, luôn cảm thấy trong đầu trống rỗng. Nhưng đáy lòng có cái thanh âm lại muốn nói cho nàng, cái này nhược kê, không thể đánh. Chủ nhân, đây là dược huyết vượng hoàng trứng, không thể đá, ngươi đem nó nhặt trở về đi. Nói xong, mới phát giác chính mình tiểu chủ nhân căn bản nghe không được chính mình nói chuyện. Hơn nữa, lấy nàng hiện tại đầu, đánh giá nghe được QNZ ly giải không được chính mình là ý gì. Một cái đầu bên trong chỉ có tu luyện hai chữ người, trên cơ bản bất luận cái gì sinh hoạt năng lực đều là không. Hết thể đều dựa vào tiềm thức hạ bản năng sinh tồn phản ứng. Nhìn nàng phía trước ngay cả trong bụng đói đều không cảm giác được cờ, liền có thể biết nàng hiện tại là khốc liệt đến mức nào. Thanh Loan nhào cánh bay đến tiểu chủ nhân trên bờ vai, lông xù nhỏ thân thể ủi ủi cổ của nàng. Đáng thương Chu Bạc, chớ sợ chớ sợ, Thanh Loan sẽ bảo hộ ngươi cục một giây sau. Mặt không thay đổi tiểu chủ nhân, phi thường tàn khốc đưa tay đưa nó vỗ, yêu một chút trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Nhanh như chớp lục. Bị một cước đạp bay rực huyết phượng hoàng trứng, chính mình lại tốn sức lăn trở về, vừa trúng vào kiểu một bắp chân, liền gặp nàng chân nhỏ dương lên, làm ra cái đá tư thế. Ngươi chờ một chút ba kiểu một ngay cả Thanh Loan nói cái gì đều nghe không được, há lại sẽ nghe được một quả trứng phát ra thanh âm đâu một cước này đạp mạnh hơn. Rực huyết phượng hoàng trứng bị đá đến một gốc cây thượng tiêu một chút bắn ngược trở về, đông đông đông đông lại lần nữa lăn đến kiểu một bên người. Chu Bạc Thanh Loan dứt khoát hóa thành nhân hình, đội một viên sốc xếp tổ chim đầu, nước mắt chạy chạy đến kiểu một bên người, một chút kéo lại bàn tay nhỏ của nàng. Đừng đá đây là dược huyết phượng hoàng trưng, có thể đánh, có thế phát đại chiêu, lên núi xuống biển cũng không có vấn đề gì, lại không tốt đều có thể nướng tới ăn.